Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương cuối của tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả Bà Tùng Long. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chương 8, Người đàn bà đau khổ. Đã 7 giờ tối, ngoài đường đã vắng người đi, nhưng trong phòng khám bệnh của bác sĩ Thân vẫn còn vài thân chủ. Thúy chiều nay bận luôn nên không còn thì giờ để suy nghĩ gì nữa. Nhưng khi đã hết khách thì nàng cuốn quýt lên và nói với bác sĩ Thân: "Sao chiều nay đông khách quá, bác sĩ làm việc không kịp uống nước, còn tôi thì quên cả người bệnh đang chờ ở nhà. Không biết chiều nay ông Sâm có đỡ chút nào chưa?" Thân dục Thúy: "Để đó tôi dọn dẹp, cô chạy về xem thử bệnh tình của ông quận ra sao." Ngoài đường tối đen, Thúy cắm cổ đi một mạch. Bỗng, nàng thấy một bóng người đi về phía nàng. Người ấy đi thật nhanh, và khi đi qua mặt nàng, thì quay mặt chỗ khác, lấy tay che mặt. Người ấy mặc một chiếc áo choàng bằng nỉ, rộng thùng thình, và kéo đôi dép đi nghe lẹp xẹp. Thúy nói thầm: "Ai như ông Hoài Sơn? Ông ta đi đâu về phía này, vào giờ này? Tại sao Hoài Sơn cố ý tránh ta?" Nhưng rồi, hình ảnh của ông Sâm lại hiện ra trong đầu óc nàng. Nàng chạy vội về nhà. Vào đến cửa, đã thấy Cẩm Hà đang đứng nhìn ra đường, như chờ đợi Thúy về. Thúy hỏi: "Chị mới về sao? Ông quận đỡ chút nào không chị?" Rồi không đợi Cẩm Hà trả lời, Thúy chạy vào phòng ông Sâm. Ông mở đôi mắt ra nhìn nàng, có vẻ mệt nhọc. "Con về đó à? Ông có đỡ chút nào không? Hôm nay bác sĩ Thân đông khách quá, vừa xong là con chạy về đây. Ngoài đường trời tối quá, như sắp có cơn giông." "Con ngồi xuống đây nghỉ một chút, rồi hãy ăn cơm. Tội nghiệp con tôi quá. Cha đã nói về con cho Cẩm Hà nghe rồi. Cha cũng đã lập chút thư. Cha rất tiếc, vừa gặp con không bao lâu, đã chết." Thúy òa lên khóc. "Trời ơi, cha hãy sống, để con có quyền được nhìn cha và gọi trước mặt thiên hạ, cha của tôi. Mẹ con chưa hẳn đã chết, cha đừng bỏ con tội nghiệp." Ông Sâm nói: "Cha biết, cha không thể nào sống được nữa, nhiều lắm là vài ngày. Nhưng cha cảm ơn trời đất đã cho cha con gặp kịp." Thúy ôm chặt lấy ông Sâm, nức nở: "Trời ơi, xin cho cha tôi sống, để tôi được hầu hạ cha tôi." Ông Sâm cảm động quá, ứa nước mắt. Trong lúc ấy thì Cẩm Hà ở ngoài bước vào. Ông Sâm nói với nàng: "Con không hề bị thiệt thòi gì cả. Những của cải của nội con để lại đều là của con. Nhưng con..." Cẩm Hà không để cho ông Sâm nói hết lời, cười lạ: "Giờ đây con thấy không cần gì nữa cả. Của cải, tiền bạc đối với con chỉ là những cái không có giá trị." Cẩm Hà đang nghĩ đến Thân, không được Thân yêu thì đời đối với nàng không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng biết rõ bác sĩ Thân đã yêu Thúy, và chỉ chừng đó cũng đủ cho nàng thất vọng rồi. Nàng không ngờ Thúy lại gặp nhiều may mắn như thế. Ông Sâm đã lập chút thư và làm giấy nhận Thúy là con của ông. Thúy sẽ được hưởng tất cả những gì có đứng tên của ông. Bao nhiêu hạnh phúc dường như đang chờ đợi Thúy. Còn Cẩm Hà thì sau khi ông Sâm chết, phải về Huế làm chủ mấy mẫu đất và khoảng vườn của bà Chuyên để lại cho nàng. Cẩm Hà nói xong, nhìn ông quận Sâm, thấy vẻ mặt ông nhợt nhạt, đôi mắt đã kém thần sắc, thì nàng bỗng ăn năn nên nói: Dù sao, con cũng trọng cái ơn nặng của cha. Cha đã nuôi con từ thuở lọt lòng mẹ đến giờ. Không có cha thì con cũng ở cô nhi viện như con Thúy. Đêm hôm ấy, ông Sâm tắt thở. Thúy ngồi khóc tỉ tê bên ông, rồi kể lể với ông Sổ. Vừa biết ai là cha thì lại mất cha. Cháu thật là kẻ bạc phước. Cháu không còn thiết sống nữa. Giờ đây cháu biết đi tìm mẹ ở đâu? Khi cái chết của ông Sâm đã thuộc về dĩ vãng, thì nhiều người không khỏi lấy làm lạ về chuyện bác sĩ Thân. Nhiều người hỏi nhau có ai thấy bác sĩ Thân đi tỉnh không? Có anh xe ngựa nào chở bác sĩ Thân ra tỉnh trong cái đêm ông Sâm chết không? Nhưng ai cũng bảo không hề thấy bác sĩ Thân đi đâu cả. Thúy mỗi ngày mỗi lo sợ, nàng hỏi Bích Châu, hay là bác sĩ Thân bị bắt cóc? Bích Châu nghi ngờ, ai bắt cóc bác sĩ Thân làm gì? Sao cô nghĩ vớ vẩn như thế? Nếu bác sĩ Thân về Sài Gòn hay là đi đâu vắng thì ít ra cũng phải cho em hay, vì em là người giúp việc cho bác sĩ mà. Bích Châu nghe Thúy nói có lý thì ngồi im suy nghĩ. Thúy lại nói tiếp, huống chi từ chỗ bác sĩ là nhà ông Sâm chỉ độ 500 thước, bác sĩ nệ gì mà không ghé cho em hay. Ở đây có 5 chú đánh xe ngựa chở hành khách đi tỉnh, mà cả 5 người đều bảo không chở bác sĩ. Vậy bác sĩ đi bằng xe gì? Bác sĩ Thân không có xe đạp, cũng không có xe gắn máy, chiếc xe hơi thì bị hỏng. Ừ, lạ nhỉ. Bác sĩ Thân vắng mặt cả tuần nay rồi mà không ai biết lý do. Chắc là mình phải nhờ công an can thiệp. Chắc phải vậy rồi, nhưng mình khoan làm ồn đã. Đến tay những kẻ bắt cóc thì còn gì là tính mạng của bác sĩ Thân? Nãy giờ tôi lo quá, hình như có một chuyện gì không may sắp xảy ra ở trong quận này nữa. Thúy tái hẳn mặt lại. Chuyện gì hả cô? Cô làm em sợ quá. Bích Châu cũng rùng mình. Hay là Cẩm Hà trả thù? Thúy run rẩy nhìn Bích Châu với đôi mắt lo sợ. Cẩm Hà trả thù ai? Việc gì đến bác sĩ Thân? Tại bác sĩ Thân yêu em. Thúy thành thật nói, nhưng em đâu có yêu bác sĩ Thân. Nhưng người ta cho rằng em được bác sĩ Thân che chở như thế, và ngày ngày em được sống bên bác sĩ. Hai người thế nào mà không yêu nhau? Thúy kêu lên, lại thêm một chuyện rắc rối nữa. Không khéo nguy cho bác sĩ Thân, thì ra đầu đuôi cũng tại em về đây. Càng nghĩ càng đau lòng. Nói xong, Thúy ôm đầu suy nghĩ. Bích Châu cũng suy nghĩ muốn nát óc. Từ hôm ấy, không ngày nào Thúy không đến nhà bác sĩ Thân. Cửa vẫn đóng, tấm giấy dán trên vách vẫn còn. Thúy không biết làm gì cho hết thì giờ. Vì thế, mỗi tối sau khi đến thăm qua phòng khám bệnh của bác sĩ Thân, Thúy lại ra thăm phần mộ của ông Sâm. Mỗi chiều thì nàng lại đi về phía hồ Thanh Thủy. Đã mấy tuần nay, Thúy không gặp Hoài Sơn vì người bảo vệ nói với nàng và Bích Châu là Hoài Sơn về Sài Gòn. Nhưng Thúy nhớ lại đêm cuối ở phòng khám bệnh của bác sĩ Thân ra, nàng gặp một người đàn ông có dáng đi như Hoài Sơn, và người ấy có ý che mặt, không cho nàng nhận ra. Thúy nhớ lại vẻ vội vàng của người đàn ông ấy và nghi ngờ người ấy là Hoài Sơn. Cái ý nghĩ này ám ảnh Thúy mãi. Thúy biết mình không đủ khôn ngoan để đối phó lại với Hoài Sơn nếu quả ông đã bắt cóc bác sĩ Thân. Thúy liền nghĩ đến Bích Châu. Muốn Bích Châu giúp nàng thì phải tìm cách khiêu khích, châm ngòi tính ghen tuông của Bích Châu mới được. Thúy về tìm tấm ảnh chụp ngôi nhà của Hoài Sơn, có hình người đàn bà nơi cửa sổ. Tấm ảnh đã làm ông Sam xúc cảm, rồi vướng bệnh. Đến đưa Bích Châu xem, Bích Châu ngạc nhiên. Lạ thật, nếu vậy ta phải tìm cách lọt vào nhà Hoài Sơn mới được. Cha em chết vì nghĩ rằng ông Hoài Sơn đã giấu mẹ em ở đó. Nhưng em không tin như thế. Việc gì mẹ em lại chịu để Hoài Sơn giam cầm trong ngôi nhà ấy? Nếu còn sống, tại sao mẹ em không đi vào Sài Gòn, đến cô nhi viện lãnh em như lời mẹ đã hứa? Nếu ông Hoài Sơn sống với mẹ em, thì ông có thể ở một nơi khác và tự do sống với mẹ em, có phải hơn không? Bích Châu nói, cô nói nghe cũng có lý, nhưng ông Hoài Sơn có nhiều hành động đáng nghi ngờ lắm. Mấy hôm nay vắng bác sĩ Thần, Thúy cảm thấy buồn làm sao ấy. Ban đầu, Thúy cứ tưởng Thúy buồn là tại cái chết đột ngột của ông Sâm. Nhưng lần lần, Thúy biết không phải chỉ tại cái chết của ông Sâm, mà còn do vắng bác sĩ Thân. Như thế, có thật là Thúy không yêu bác sĩ không? Lúc nào, bất cứ ở đâu, Thúy cũng nghĩ đến bác sĩ Thân cả. Nàng lo sợ cho tính mạng của bác sĩ Thân, và nếu phải hy sinh mạng mình để cứu bác sĩ, Thúy cũng không ngần ngại. Bích Châu thấy Thúy có vẻ suy nghĩ, thì hỏi, cô nghĩ gì thế cô Thúy? Thúy bản lãng, em đang nghĩ đến sự mất tích kỳ lạ của bác sĩ Thân. Bích Châu mỉm cười, đầy ý nghĩa. Thúy vừa ra khỏi cửa, thì bác sĩ Thân khóa các tủ thuốc lại và đi rửa mặt. Bỗng có tiếng gõ cửa, bác sĩ hỏi lớn, ai đó, cứ vào. Bác sĩ biết là Thúy chỉ khép sơ cửa, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai vào. Bác sĩ liền đi ra mở cửa và ngạc nhiên khi nhận ra Hoài Sơn. Chào ông đến có việc gì? Ông không khỏe. Hoài Sơn có vẻ lúng túng, nhưng rồi cũng vào nhà và nói với bác sĩ Thân. Xin ông đến chẩn đoán xem bệnh gì cho một người bà con của tôi. Bác sĩ Thân hỏi, tại biệt thự của ông, tôi chưa dùng cơm. Không sao, ông sẽ dùng cơm với chúng tôi, vì tôi cũng chưa dùng cơm. Người bà con của tôi đau nặng lắm, nên tôi mới dám đi làm phiền ông trong giờ này. Bác sĩ Thân do dự, thì Hoài Sơn nói, tôi sẽ trả tiền cho ông tử tế, ông đừng ngại. Một bác sĩ bao giờ cũng giàu lòng hy sinh. Bác sĩ Thân nghe thế, liền nói, được. Ông đợi tôi đi lấy đồ cần dùng và chút ít thuốc men. Hoài Sơn dặn, bác sĩ nhớ đem thuốc kha khá, người này bị bệnh đau tim. Lại bệnh đau tim, cùng một chứng bệnh với ông Sâm sao? Hoài Sơn cau mày, không trả lời. Hoài Sơn đưa bác sĩ Thân về nhà, người bảo vệ đã trực sẵn để mở cổng. Bác sĩ Thân thấy người này khóa cổng lại bằng một sợi xích sắt lớn thì nói, ông không đợi tôi về sao? Hoài Sơn nói, lúc nào bác sĩ về thì người ta lại mở cửa cho bác sĩ. Bác sĩ Thân theo Hoài Sơn vào phòng khách, nhưng Hoài Sơn đã mời ngay bác sĩ lên cầu thang và đưa bác sĩ vào một căn phòng rộng. Trên giường, một người đàn bà độ 40 tuổi, người gầy gò, đôi mắt đen và to, đầu tóc bù xù, ngồi ôm mặt khóc. Hoài Sơn nói nhỏ vào tai bác sĩ, người này mất trí, bác sĩ phải khéo léo lắm mới được. Bác sĩ Thần mở chiếc vali ra, lấy cái ống nghe, trong khi người đàn bà lanh lẹ nhảy xuống giường, chụp lấy tay Hoài Sơn. Con tôi đâu? Hoài Sơn chưa kịp trả lời, thì người đàn bà ấy cào cấu vào người chàng và hỏi lớn, mày giấu con ta đâu? Tại sao mày nhốt ta ở đây? Tụi bay, thả ta ra, để ta đi kiếm con ta chứ. Sao mày tàn nhẫn quá vậy? Hoài Sơn đưa mắt cho thần. Thần đứng nhìn người đàn bà và không giấu được sự ngạc nhiên. Người đàn bà ấy trông quen lắm. Bác sĩ không hiểu đã gặp ở đâu. Thần đi lại bên người đàn bà và hỏi bằng một giọng êm dịu. Con bà là ai? Ai đã bắt mất? Bà cứ nói, tôi sẽ đi tìm giúp bà. Người đàn bà ấy nghe thế, quay lại nhìn bác sĩ Thân trừng trừng. Rồi dịu nét mặt, bà ta nói. Con tôi, nó bảo đem gửi vào viện cô Nhi, rồi bây giờ nó không cho tôi đi nhận về. Bác sĩ Thân dỗ dành. Bà cứ yên lòng, bà còn bệnh nên ông Hoài Sơn không dám cho bà đi. Bây giờ bà chịu khó để tôi trị bệnh cho bà. Bà lành rồi, đi đâu mà không được. Người đàn bà ấy nghe thế mừng lắm. Ông nói thật chứ? Bác sĩ Thân lại gần bắt mạch, khám bệnh cho bà ta và nói. Tôi đâu dám nói dối bà đáng thương lắm. Tôi cảm thông sự đau khổ của bà. Người đàn bà thở dài. Ông tử tế quá. Vậy chứ ông là ai? Ông có gặp con tôi bao giờ chưa? Trời ơi, con tôi xinh đẹp lắm. Bác sĩ Thân khám bệnh xong, nói với Hoài Sơn. Người này vì quá phẫn uất nên bị bệnh, tim yếu nhiều, đầu óc rối loạn, nhưng còn có hy vọng chữa được. Ông cho tôi biết, người này là họ hàng gì của ông? Hoài Sơn nói. Ông cứ chích thuốc cho bà ấy đi, rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện sau. Bác sĩ Thân lấy thuốc chích cho người đàn bà ấy, đỡ người ấy nằm xuống giường và nói. Bà ráng tịnh dưỡng cho chóng khỏe, rồi tôi sẽ đưa bà đi tìm con. Người đàn bà nằm yên và dễ dậy như một đứa bé. Bác sĩ Thân thu xếp đồ đạc vào vali và toan xách vali ra khỏi phòng. Hoài Sơn ra dấu cho chàng để vali lại. Ra ngoài này nói chuyện và dùng cơm đã, bác sĩ ạ. Bác sĩ Thân nói. Bệnh của bà không có gì đáng lo ngại, chỉ cần làm toại ý bà là được. Tôi xin phép về, ngày mai tôi sẽ đến sớm. Hoài Sơn nói. Không được, bác sĩ đã đến đây thì cứ ở đây, không nên về làm gì. Tôi đã bảo dọn sẵn cho bác sĩ một căn phòng và mời bác sĩ ở lại đây với tôi. Cho đến khi nào bệnh nhân khỏe hẳn, bác sĩ hãy về. Bác sĩ đã vào đây thì tốt hơn hãy nghe theo lời tôi. Nếu không sẽ có chuyện không hay cho bác sĩ. Tôi yêu cầu bác sĩ giữ kín chuyện riêng của gia đình tôi. Người đàn bà này là chị ruột của tôi. Ông cứ gọi người ấy bằng bà Huyền. Nghĩa là ông bắt cóc tôi, và khi tôi chữa xong cho chị ông, thì ông sẽ giết tôi để câu chuyện riêng của ông khỏi lọt ra ngoài. Thế thì ông thật là con người quá thủ đoạn. Nhưng ông cứ yên lòng, tôi không bao giờ thiếu lương tâm chức nghiệp. Tôi chỉ biết có người bệnh và bổn phận của tôi. Tôi sẽ cứu cho bà ấy thoát khỏi cơn bệnh này. Hoài Sơn lạnh lùng nói. Cảm ơn bác sĩ. Không khí trong phòng lúc bấy giờ khó thở không sao nói được. Bác sĩ Thân nghe say sẩm mặt mày. Không ngờ Hoài Sơn thủ đoạn như thế. Nghĩ đến Thúy, bác sĩ Thân cau mày và nói thầm. Ngày mai Thúy sẽ nghĩ sao? Hoài Sơn thấy bác sĩ Thân nghĩ ngợi thì nói. Tôi xin lấy danh dự mà thề là tôi không bao giờ làm hại đến tính mạng của bác sĩ, nếu bác sĩ chịu nghe theo lời tôi. Tôi cũng muốn tin những lời ông nói. Chị tôi đau liên miên mười mấy năm nay, nhưng gần đây bệnh mỗi ngày một nặng. Hôm qua đây, ngã chết giấc 4 lần, tôi sợ quá, phải đi mời ông. Nguyên trước đây, chị tôi có một đứa con, chẳng may nó bị bệnh rồi chết. Chị tôi đau khổ quá nên phát bệnh. Bác sĩ Thân ngồi xuống ghế, lấy thuốc ra hút và mời Hoài Sơn. Hoài Sơn nhìn bao thuốc thơm của bác sĩ Thân, lắc đầu. Tôi không hút được thuốc ấy, thuốc của anh chỉ để cho đàn bà hút. Người ghiền nặng như tôi, chỉ hút thuốc Cẩm Lệ hoặc Gò Vấp. Nói xong, Hoài Sơn lấy một cái ống điếu ra, nhồi thuốc vào và hút những hơi dài. Một bà vú già bưng vào một mâm cơm và Hoài Sơn mời bác sĩ Thân ngồi vào ghế. Hai người cùng ăn, nhưng chẳng ai thấy đói cả. Bác sĩ Thân hỏi Hoài Sơn. Hằng ngày, ai canh người bệnh? Có bà vú già vừa rồi. Bác sĩ không ăn nữa à? Bác sĩ có mệt thì xin mời qua phòng bên đây mà nghỉ. Xin bác sĩ cứ ngủ yên, đừng tìm cách ra ngoài, vô ích. Hoài Sơn nói xong, cầm đèn đưa bác sĩ Thân đến một căn phòng kế bên. Trong phòng chỉ có một bộ giường ngủ và một phòng vệ sinh riêng. Hoài Sơn đi ra ngoài và khóa kín cửa lại. Bác sĩ Thân nhìn hai cánh cửa sổ thì thấy một sợi xích sắt đã khóa chặt rồi. Bác sĩ Thân thở dài, ngồi chống tay suy nghĩ. Chàng đang sống giữa một câu chuyện trinh thám ly kỳ. Ai cũng bảo Hoài Sơn ở một mình. Không ngờ trong nhà của chàng có đến mấy người. Hoài Sơn có chị mà không ai hay biết cả. Thật là chuyện lạ. Bà Huyền có nét mặt trông giống một người mà ta đã gặp kìa. Bác sĩ Thân lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, cố nhớ. Bỗng chàng nói, thôi đúng rồi, người này trông giống Thúy quá. Hay là... Vậy thì may lắm, ta lọt vào đây, thật là hay cho Thúy. Được, ta có cách làm cho Hoài Sơn phải thú thật. Nghĩ đến đây, bác sĩ Thân yên lòng và nằm xuống ngủ một giấc cho đến sáng. Khi chàng mở mắt dậy thì mặt trời đã lên cao và Hoài Sơn đã ngồi trong phòng từ hồi nào. Hoài Sơn hỏi, bác sĩ ngủ được không? Ở đây thanh tịnh lắm. Trong lúc ấy, những tiếng gào khóc từ bên ngoài vang lên. Bác sĩ Thân hỏi, bà Huyền đêm qua ngủ được không? Bây giờ lại lên cơn nữa sao? Đêm qua chị tôi ngủ ngon giấc, nhưng sáng nay khi ngủ dậy, chị tôi bỗng xé áo xé quần, la hét ầm ĩ. Bác sĩ chịu khó qua xem giùm, tôi dỗ thế nào cũng không được. Chị tôi có chồng từ lúc 20 tuổi, bị chồng phụ, về ở đây được 5 năm thôi. Bác sĩ Thân ra khỏi phòng. Trước cửa phòng chàng có hai người bảo vệ đứng canh gác. Bác sĩ Thân làm như không trông thấy họ, cứ đi theo Hoài Sơn. Bà Huyền xé toạc chiếc áo ngoài, hét lớn. Tránh hết đi, cho ta đi tìm con ta. Con ơi, con ở đâu? Sao không về với mẹ hả con? Bác sĩ Thân nạt lớn. Bà lại la hét rồi, sao không nằm yên cho chóng khỏi? Tôi đã bảo, tôi sẽ đi tìm con cho bà mà. Bà Huyền nhìn bác sĩ Thân, cười sằng sặc. Toàn là bọn nói láo, ta không tin ai nữa cả. Thả cho ta đi ra ngoài, tìm con ta mau. Bác sĩ Thân lấy thuốc đưa cho Hoài Sơn. Ông dỗ bà ấy uống hai viên thuốc này đi, bà ấy sẽ bớt nóng nảy. Bà Huyền giãy mạnh. Không, tôi không uống gì nữa cả. Tụi nó định giết tôi đó, thuốc độc đó. Bác sĩ Thân hỏi, con bà ở đâu? Bà chỉ cho tôi đi tìm giúp bà. Bà Huyền chạy về phía cửa sổ, đập rầm rầm. Con tôi dưới kia, rõ ràng tôi thấy nó ngồi bên hồ. Thế mà cái thằng này không cho tôi chạy ra mừng con tôi. Bác sĩ Thân nói, được rồi, bà uống thuốc đi, tôi đi gọi ngay con bà vào đây cho bà. Bà Huyền cầm hai viên thuốc uống ngay và nói hiền lành như một đứa bé. Tôi có phải tên là Huyền đâu, ai bảo với ông tôi tên như thế? Bác sĩ Thân mừng lắm, nhưng không dám để lộ cho Hoài Sơn biết. Chàng hiểu là bà Huyền đã nhớ lại chút ít rồi, thì bà Huyền bỗng nói. Con tôi ấy à, nó tên là Thúy. Bác sĩ Thân nói, tên là Thúy, ừ, cái tên đẹp lắm. Hoài Sơn không để bác sĩ Thân nói nữa, kéo chàng đi ra ngoài, vẻ mặt hầm hầm. Chị tôi đã đỡ nhiều, vài hôm nữa thì ông về được. Bác sĩ Thân lạnh cả người trước cái nhìn sắc bén của Hoài Sơn. Lần đầu tiên từ khi bị giam lỏng ở đây, chàng sợ chết. Hoài Sơn có thể giết chàng để câu chuyện khỏi bị tiết lộ. Bác sĩ Thân đã hiểu được phần nào về câu chuyện ly kỳ của bà Huyền. Bà Huyền không phải là chị của Hoài Sơn, bà chắc chắn là mẹ của Thúy. Bác sĩ Thân nói, vâng, tôi sẽ về nếu ông không muốn tôi ở đây nữa. Hoài Sơn nói, chiều ngày kia đúng 5 giờ thì ông về. Từ đây ông khỏi phải săn sóc gì cho bà ấy nữa. Thế là bác sĩ Thân bị đem giam về phòng của chàng. Bác sĩ Thân ngồi suy tính, tìm kế thoát thân khỏi ngôi nhà này, nhưng tự thấy không thể được vì bị canh gác quá cẩn thận. Bỗng chàng có ý nghĩ, tại sao không liên lạc với người vú già? Một ngày hai lần, người vú già mang cơm cho chàng, và có lẽ cũng chính người này đã đi mua thức ăn. Nghĩ như thế, bác sĩ Thân liền viết sẵn một bức thư. Sáng hôm sau, bác sĩ lấy làm lạ khi chỉ có một mình vú già vào phòng chàng, chứ không có Hoài Sơn đi theo như mọi ngày. Bác sĩ Thân nghĩ thầm, thật là một cơ hội quý. Chàng liền hỏi vú già, ông Hoài Sơn đâu rồi? Vú già ra dấu bảo chàng nói nhỏ vì sợ có người bên ngoài nghe, rồi kê miệng vào tai bác sĩ Thân thì thầm, ông ấy đi mượn xe để đưa bà Hoài Sơn về Sài Gòn. Bà Hoài Sơn? Vợ ông ta đó, bà ấy tên là Diệu Xuân. Bác sĩ có cách gì cứu bà ta ra khỏi tay ông Hoài Sơn không? Bác sĩ Thân liền hỏi, Vũ có đi ra ngoài được không? Tôi sắp đi chợ. Vậy tốt lắm. Vũ làm sao đưa cái thư này cho cô Thúy? Cô ấy là con của bà Diệu Xuân đó, Vũ biết không? Vũ già nói, cô ấy thường đến ngồi bên hồ. Chính tôi đã thấy nhiều lần, và chính bà Hoài Sơn cũng đã thấy. Vì thấy cô ấy nên bà mới phát điên lên đó. Ông Hoài Sơn sợ bà tôi la hét thì bên ngoài có người nghe nên mời ông, nhưng lại sợ ông tiết lộ ra ngoài. Thôi, Vũ đi ra đi, đừng để họ nghi. Vũ già đi ra ngoài, cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Vũ già xách giỏ đi nhanh về phía nhà ông quận, sợ có người theo dõi. Vũ đi quanh quẩn một lúc mới vào nhà. Thúy đang ngồi ủ rũ thì Vũ già bước vào, vẻ mặt hớt hải như người đi trốn tránh một tai nạn. Thúy nhìn Vũ già, thấy là người lạ thì lo sợ hỏi, bà ở đâu đến đây? Vũ già nói nhỏ vào tai Thúy, bác sĩ nhờ tôi đưa cái này cho cô. Thúy rung lên vì mừng rỡ, chụp lấy bức thư và mở ra đọc. Vũ già nói, tôi đi chợ, tôi không thể trở lại đây sợ tiết lộ. Nếu cô có gửi thư trả lời thì đem ra chợ cho tôi đợi cô ở hàng rau. Thúy nói, được, Vũ đi chợ đi. Thúy đọc, em Thúy, Hoài Sơn đã bắt giam anh mấy ngày nay để chữa bệnh cho một người đàn bà mà theo anh hiểu thì có lẽ là mẹ của em. Người đàn bà này mất trí, ngày đêm gọi con và khóc than thảm thiết. Hoài Sơn giam lỏng anh và không biết chừng nay mai sẽ giết anh, vì anh đã chữa cho bà Hoài Sơn khỏi bệnh để khỏi bị tiết lộ nhiều chuyện bí mật. Anh không biết làm sao liên lạc với em, vì quanh anh người ta canh phòng nghiêm ngặt lắm. Bây giờ muốn cứu anh, em phải nhờ đến nhà cầm quyền ở đây. Nhưng phải khéo léo, nếu không thì mẹ em và anh không sống được. Hiện giờ em muốn biết rõ điều gì thêm, cứ hỏi Vũ già. Người này biết nhiều chuyện có ích cho em lắm. Em nhớ làm theo đúng lời anh, và đừng cho Cẩm Hà và Bích Châu biết. Anh, Thân. Thúy đọc xong bức thư, bối rối không sao nói được. Nàng chỉ nhờ cậy của Bích Châu, mà Thân lại bảo đừng cho Bích Châu hay, thì nàng còn biết làm sao. Thúy đem mọi sự nói hết cho ông Sửu nghe và hỏi ý kiến. Ông Sửu nói, cô phải tìm ra bà Vũ già để hỏi rõ đã. Thúy khoác áo đi ra chợ, Vũ già đang đợi nàng. Thúy hỏi, má tôi ở tại nhà ông Hoài Sơn. Vũ già nói ngay, cô là con của ông Hoài Sơn. Trong thư, bác sĩ đã nói gì với cô? Cô phải khôn khéo, chứ không thì ông Hoài Sơn sẽ bị bắt và bị đền tội. Cô nên nhớ, cô là con ông Hoài Sơn, chứ không phải là con ông Sâm đâu. Tôi ở với mẹ cô từ khi mẹ cô còn là con gái. Tôi hiểu rõ, mẹ cô có thai với Hoài Sơn, rồi mới về ở với ông Sâm. Thúy sững sờ, thế tại sao ông Hoài Sơn cư xử tàn nhẫn với mẹ tôi và không chịu nuôi tôi? Vũ già nói, tại ông Hoài Sơn không tin cô là con của ông ta. Vũ về nói cho bác sĩ Thân biết là tôi ở ngoài lo liệu. Ông Hoài Sơn đi vắng đến bao giờ mới về? Có lẽ đến sáng mai. Được, Vũ cứ về đi, tôi sẽ có cách làm cho mọi việc được ổn thỏa. Đừng để liên lụy cho ông Hoài Sơn nhé. Thúy ra về, vừa đi vừa nghĩ, nửa mừng sẽ được gặp mẹ, nửa đau khổ vì phải đối phó với ông Hoài Sơn. Suốt đêm hôm ấy, Thúy không sao ngủ được. Sáng hôm sau, mới 5 giờ, Thúy đã ra Hồ Thanh Thủy, đợi Hoài Sơn ở Sài Gòn về. Nàng đợi mãi cho đến 9 giờ mới thấy xe về. Thúy đã đứng chờ sẵn ở đó, nên khi Hoài Sơn bước xuống, Thúy chụp lấy ông, vừa khóc vừa nói, cha ơi, cha cho con đi vào thăm mẹ con đi cha. Hoài Sơn kinh ngạc nhìn Thúy, nhưng bỗng chàng nhớ là có người tài xế đang ở đó, nên kéo Thúy đi nơi khác. Cô làm cái gì kỳ lạ vậy? Ai là cha cô? Hay cô cũng điên rồi? Thúy lôi Hoài Sơn đi lại bên hồ. Mẹ con đang mất trí vì phải xa con. Cha không nên để cho mẹ con chết. Cha không muốn nhận con, chứ sự thật, con là con của cha mà. Cha cứ cho con vào gặp mẹ con đi. Hoài Sơn chăm chú nhìn Thúy. Ai bảo với cô những chuyện ấy? Con biết tất cả rồi, cha đừng giấu con nữa. người đàn bà hiện ra bên cửa sổ mà con thấy ngày nọ là mẹ của con. Đây, còn có cả tấm hình của mẹ con mà một đoàn du lịch đã chụp được. Vừa nói, Thúy vừa rút tấm ảnh đưa cho Hoài Sơn xem. Tấm ảnh này đã làm cho ông Sâm chết. Ông Sâm lầm con là con ông. Nhưng sự thật không phải như thế. Nếu cha để con vào gặp mẹ con, thì mọi việc sẽ được giữ kín. Còn không, thì cha sẽ không tránh khỏi tù tội. Cha hãy nghĩ kỹ, con đau khổ lắm rồi. Mười mấy năm trời nay, con sống xa cha xa mẹ, khổ cực thân con. Sao cha không biết thương con hả cha? Bây giờ con đã về đây để tìm cha mẹ con. Cha nỡ lòng nào không nhìn nhận con? Thúy nói xong, ôm lấy Hoài Sơn khóc nức nở. Nước mắt của Thúy chảy ướt cả vai và ngực áo Hoài Sơn. Hoài Sơn nghe bên người một hơi ấm lan dần. Tim Thúy đập mạnh lên tim ông, như truyền sự xúc cảm cho ông. Hoài Sơn không thể sắt đá được nữa. Nhưng con phải nói cho ta biết, con nghe ai kể những chuyện lạ lùng như thế? Thúy nói, những chuyện thật, chứ không lạ lùng đâu cha. Cha cứ cho con vào nhìn mẹ con. Nếu cha không tin con là con của cha, thì cha cứ đưa con đi thử máu. Nhưng trước hết, phải cứu mẹ con đã. Mười năm nay, mẹ con sống trong đau khổ. Con có tất cả bằng cớ để buộc tội cha. Nhưng cha ơi, con thà chết, chứ không bao giờ muốn thấy người ta xâm phạm đến tự do của cha. Cha còn do dự gì mà không cho con vào nhà gặp mẹ con? Hoài Sơn nói, dù con có muốn giấu không cho ai biết tội lỗi của cha, thì bác sĩ thân. Không để Hoài Sơn nói hết lời, Thúy mừng rỡ nói, cha ngại về chuyện cha bắt cóc bác sĩ thân phải không? Cha đừng lo, bác sĩ thân là vị hôn phu của con. Và nếu cha nhận con, thì chàng là con rể của cha sau này. Bác sĩ thân tốt lắm. Hoài Sơn cảm động. Cha không xứng đáng với bao nhiêu điều cao cả như thế. Thúy nghe thế mừng lắm, kéo Hoài Sơn đi vào nhà. Hoài Sơn đang dặn người bảo vệ, thì Thúy đã chạy bay lên phòng của Diệu Xuân. Hoài Sơn chạy theo kịp, kéo Thúy lại. Con không nên vào phòng mẹ con. Một cảm xúc lớn đột ngột có thể làm mẹ con chết được. Tốt hơn, con và ta vào hỏi ý kiến của bác sĩ thân. Thúy nghe vậy, cho là phải, dằn bớt sự thương nhớ, theo Hoài Sơn vào phòng bác sĩ thân. Thấy Thúy đi vào với Hoài Sơn, bác sĩ thân mừng như được sống lại. Bác sĩ thân đi lại, nắm lấy tay Thúy. Em giỏi lắm. Nhưng Hoài Sơn đã nói, bác sĩ tha lỗi cho tôi, và giờ đây bác sĩ và Thúy hãy bình tĩnh nghe những lời thú tội của một kẻ đau khổ. Bác sĩ thân đưa mắt nhìn Thúy, rồi cả hai cùng lặng lẽ ngồi xuống. Hoài Sơn nói, tôi đã bày mưu cho Diệu Xuân, giả như đã ẵm con nhảy xuống hồ Thanh Thủy, rồi tôi đưa nàng và con nàng về Sài Gòn. Nói đến đây, Hoài Sơn lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi thở dài. Khổ thay, tôi lại không hiểu được lòng mình. Khi Diệu Xuân về ở với tôi, thấy nàng cứ săn sóc, âu yếm đứa bé, tôi chịu không được, nên gây gổ, rầy la Diệu Xuân luôn, khiến nàng đau khổ quá. Tôi nhất định cho rằng, đứa bé ấy không phải con tôi, và ghét nó không sao nói được. Nó là lẽ sống của Diệu Xuân, nhưng lại là chướng ngại vật của hạnh phúc gia đình tôi. Đã vậy, khi Diệu Xuân ở xa tôi, thì tôi thương nhớ nàng. Đến khi nàng về ở với tôi, thì tôi lại ghen tuông. Tôi cứ nghĩ, người tôi đang yêu đã từng sống với một người đàn ông khác, và tôi hành hạ Diệu Xuân đến nỗi nàng phát bệnh vì tôi. Chuyện tôi bắt Diệu Xuân đem đi giấu là chuyện phi pháp, cho nên Diệu Xuân dù bị hành hạ đến đâu cũng phải cắn răng mà chịu. Sau cùng không chịu được nữa, Diệu Xuân ẵm đứa bé đem cho cô nhi viện để trở về sống với tôi. Nhưng chúng tôi vẫn không có hạnh phúc. Diệu Xuân nhiều lần muốn bỏ tôi vì nhớ con và vì bị tôi giày vò. Có lúc tôi rất ăn năn, xin lỗi dỗ dành nàng, nhưng được vài ngày rồi lại tánh nào tật ấy. Diệu Xuân chịu không được nên bỏ đi. Nàng đến làm thuê cho một bà nhà giàu nọ ở thị nghè. Tôi tìm Diệu Xuân mấy tháng trời mới gặp và năn nỉ nàng trở về. Nàng nhất định không chịu về, mà định làm lụng, lấy tiền đem con bé về nuôi. Tôi nghĩ được một kế. Nếu tôi cứ để Diệu Xuân ở Sài Gòn, thì nàng sẽ trốn đi, vì ở giữa cái biển người ấy, ai biết Diệu Xuân là ai? Chi bằng, tôi đem Diệu Xuân về Thanh Thủy, về cái chỗ ai cũng biết mặt nàng. Dù nàng có giận tôi, cũng không sao bỏ tôi đi được. Thế là tôi sửa sang nhà cửa ở Thanh Thủy lại, làm lại hàng rào và cất ở phía cuối vườn một cái nhà nhỏ riêng biệt, giấu mình dưới một lùm cây lớn và sau một màn tre dày đặc. Diệu Xuân được tôi đưa về đây mà không cho nàng hay trước. Đến khi nàng biết tôi đưa nàng về Thanh Thủy thì nàng sửng sốt, không còn biết nói năng gì nữa. Về ở đây, tôi cấm không cho nàng lên ngôi nhà lớn. Cơm nước, có người vú già mang đến tận nơi. Tôi hăm dọa Diệu Xuân đủ cách. Vả lại lúc ấy, ông Sâm cũng đã trở về sống ở Thanh Thủy. Diệu Xuân đâu dám đi ra ngoài, đành yên phận sống như thế. Diệu Xuân rầu buồn, suốt ngày thở ngắn thở dài. Nàng không có một phận sự nào khác là làm sao đừng ai biết nàng còn sống và hiện đang sống bên tôi. Cơm nước có người lo, nhà cửa có người dọn dẹp. Diệu Xuân chỉ có quyền đi dạo trong vườn lúc đêm khuya canh vắng mà phải cùng đi với tôi. Từ khi Diệu Xuân về đây, nàng như người câm, không nói không rằng. Nàng chỉ sống vì hy vọng sẽ gặp lại đứa con thân yêu. Nói đến đây, Hoài Sơn ngừng lại, đưa mắt nhìn Thúy và nói tiếp. Kể ra, tôi cư xử như thế cũng độc ác thật, nhưng lòng người thật là ái âm và ích kỷ. Tôi cứ sợ, nếu tôi đem đứa bé về, thì đứa bé ấy sẽ là sợi dây liên lạc giữa Diệu Xuân và ông Sâm. Tôi đâu có biết, tôi làm như thế là đang giết lần giết hồi Diệu Xuân. Nàng sống không một tình yêu, không một niềm an ủi, có tâm sự, không biết kể lể với ai, có đau buồn, không dám than thở. Thúy nghe Hoài Sơn kể đến đây, liền ôm mặt khóc. Hoài Sơn nói, nhưng rồi, ngày tháng cũng trôi qua, dù ta vui hay ta buồn. Tôi cố làm cho Diệu Xuân yên phận, bớt đau khổ, nên tạo ra chuyện trồng hoa. Những đêm trăng sáng, Diệu Xuân và tôi cùng tưới nước, cắt hoa để chưng cắm. Lần lần, Diệu Xuân quen với cuộc sống bị giam lỏng, và tôi chỉ lo ngay ngáy một điều, rủi Diệu Xuân có con thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Tôi phải tìm đủ cách cho Diệu Xuân đừng có con, để chúng tôi cứ sống lẫn lúc như vậy. Thế rồi năm ngoái, Diệu Xuân lại khóc lóc năn nỉ tôi để cho nàng đi lãnh đứa bé về, nhưng tôi đã ngăn cản không cho. Thế là Diệu Xuân đau khổ và mất trí. Trong lúc ấy, cô Thúy về đây. Vú già nuôi Diệu Xuân thường đi chợ và có gặp Thúy nhiều lần. Không hiểu vú già có nói gì với Diệu Xuân không. Mà lúc sau này, Diệu Xuân cứ lén lên ngôi nhà trên và ra đứng ở cửa sổ để nhìn Thúy. Diệu Xuân có hỏi tôi về chuyện này. Tôi hết sức giấu giếm nhưng Diệu Xuân làm dữ, đòi ra tìm con. Tôi nhốt nàng lại, rồi vì uất ức, nàng lên cơn một cách kinh khủng, và tôi phải mời bác sĩ thân. Tôi biết, nếu tôi mời bác sĩ, thì mọi chuyện thế nào cũng bại lộ. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi ăn năn quá rồi, giờ đây tôi chỉ còn đợi chết mà thôi. Nói đến đây, Hoài Sơn ôm mặt khóc như một đứa bé. Trong lúc ấy, bên phòng bên cạnh lại vang lên những tiếng hét la ầm ĩ. Con tôi đâu? Trả con tôi lại cho tôi, đồ độc ác. Thúy đưa mắt nhìn bác sĩ thân. Hoài Sơn ngẩng đầu lên và nói: Bác sĩ có cách gì đưa Thúy đến trước mặt Diệu Xuân mà đừng để Diệu Xuân cảm xúc đột ngột không? Một cảm xúc lớn có thể làm nguy cho tính mạng Diệu Xuân. Bác sĩ thân nói: Bây giờ ông cứ yên tâm tịnh dưỡng, vì tôi hiểu ông cũng đang mệt mỏi lắm. Ông cứ giao việc điều trị bà cho tôi và cô Thúy. Chúng tôi xin lấy danh dự thề rằng chúng tôi sẽ tìm cách tránh cho ông mọi rắc rối. Một khi bà đã khỏi rồi thì chúng ta có thể về sống yên ổn ở Sài Gòn. Hoài Sơn nhìn bác sĩ thân với đôi mắt mệt nhọc. Bác sĩ tốt đến thế ư? Bác sĩ không oán ghét tôi vì tôi đã giam cầm bác sĩ sao? Còn Thúy, cô có trả thù cho mẹ cô không? Thúy cảm động nói: Không, ông cứ yên lòng. Tôi muốn gọi ông bằng cha lắm, nhưng ông không tin tôi là con ông, thì tôi biết nói sao bây giờ? Hoài Sơn ứa nước mắt nhìn Thúy. Việc ấy sẽ tính sau, bây giờ phải lo cứu mẹ cô đã. Bác sĩ thần lấy thuốc khỏe chích cho Hoài Sơn, bảo chàng nằm nghỉ, rồi cùng Thúy bước qua phòng của bà Diệu Xuân. Bà Diệu Xuân đang ngồi bệt dưới đất, hai hàng nước mắt chảy ràn rụa. Con ơi, mẹ đau khổ nhiều quá. Mười mấy năm trời nay mẹ sống xa con. Thúy không cầm được nữa, chạy lại ôm chầm lấy mẹ, hôn lên mặt mẹ, vừa hôn vừa khóc. Những giọt nước mắt của nàng thấm ướt cả áo của Diệu Xuân. Nhờ sự tận tâm cứu chữa của bác sĩ thân và sự săn sóc chu đáo của Thúy, Diệu Xuân dần đỡ hẳn. Bà không còn lên những cơn điên như trước. Hoài Sơn vì ăn năn nên săn sóc cho Diệu Xuân chu đáo hơn trước. Thúy cố gợi cho mẹ nhớ lại những chuyện đã qua và nàng vui mừng. Sau một tháng điều trị, mẹ nàng đã nhìn nàng và hỏi: Cô là ai? Sao mấy lúc này tôi không thấy cô ở đây? Thúy nói: Con là Thúy, con của mẹ. Mẹ quên rồi sao? Diệu Xuân lặp lại: Con là Thúy, con của mẹ. Mẹ quên rồi sao? Rồi Diệu Xuân đứng ngay dậy, lại nhìn tận mặt Thúy. Con là Thúy, ai đem con về đây? Mẹ nhớ ra rồi, mẹ bỏ con ở trong viện cô nhi kia mà. Mẹ đã đi lãnh về đâu? Thúy biết mẹ đã nhớ lại, liền ôm lấy mẹ, vừa mừng vừa tủi, nói trong tiếng nức nở: Con tự tìm về, con biết mẹ ở đây, con biết mẹ đang đợi con. Diệu Xuân nói như người vừa tỉnh mộng: Con là con của mẹ, đúng rồi, con tự tìm về. Trời ơi, mẹ còn có cái ngày sung sướng này sao? Và Diệu Xuân ôm chầm lấy Thúy khóc như mưa như gió. Bác sĩ thân nói nhỏ với Hoài Sơn: Bà ấy khóc được là một điều may mắn vô cùng. Sau cơn mưa nước mắt này, bà sẽ bình phục lại, như một cơn mưa cho cây cối tươi tốt lại sau bao ngày nắng hạ. Diệu Xuân khóc một lúc, quay lại nhìn Hoài Sơn và Thân, rồi nói với Thúy: Có phải ông bác sĩ này đã chữa cho mẹ mấy lúc nay không? Thúy chưa kịp trả lời thì Thân đã nói: Chính con đã chữa cho bé, con là bạn thân của Thúy. Hoài Sơn lại bên Diệu Xuân, vuốt mái tóc của bà. Em tha lỗi cho anh đã làm em đau khổ nhiều quá. Diệu Xuân nói: Em gặp lại con em là đủ rồi, nó giống em quá, lại đẹp hơn nữa. Bao năm sống thiếu tình mẹ, thiếu sự săn sóc mà nó được như thế, thật may quá. Bác sĩ Thân nói: Thưa bác, em Thúy là một người con hết sức hiếu thảo, lúc nào em cũng nghĩ đến bác, nhất định tìm cho được bác. Con chưa thấy cô gái nào đáng quý như Thúy. Diệu Xuân nghe thế, ôm Thúy vào lòng, hôn lên mặt, lên đầu Thúy, vừa hôn vừa nói: Mẹ mừng quá, hiện giờ con làm gì? Thúy nói: Con bây giờ giàu lắm, con làm y tá cho bác sĩ Thân. Diệu Xuân vui quá, quên rằng bà đang sống lẫn lúc, vì cái tên của bà đã chết theo cái dĩ vãng kia rồi. Bà đòi Thúy đưa bà đi chơi, bà lại hỏi tại sao Thúy không về ở với bà. Bác sĩ Thân đã dặn trước Thúy điều này, nên Thúy nói: Mẹ quên tại sao mẹ phải ở trong nhà mấy lúc này sao? Diệu Xuân nhớ ra, vỗ tay vào trán. Thôi, mẹ nhớ rồi, vậy hiện giờ con ở đâu? Bác sĩ Thân kéo Hoài Sơn ra ngoài, cho Thúy nói chuyện với Diệu Xuân. Vì đã đến lúc phải nói rõ cho Diệu Xuân biết hết sự thật. Diệu Xuân bật khóc nức nở. Mẹ đã sống mười mấy năm đau khổ, trời đã phạt mẹ. Mẹ đã làm khổ cho ông Sâm, cho vợ trước của ông, cho con. Thúy ơi, con không phải là con của ông Sâm đâu, con là con của Hoài Sơn đó con ạ. Nhưng mẹ không biết Hoài Sơn đã chịu ăn năn chưa. Thúy nói: Ông Hoài Sơn nhận con hay không cũng được, con đã gặp mẹ, bên chúng ta có bác sĩ Thân. Bác sĩ Thân sẽ yêu quý mẹ, chiều chuộng con. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi này, mẹ bằng lòng không? Mẹ rất vui lòng, mẹ cần nói chuyện nhiều với cha con. Hoài Sơn phải trả lại mẹ sự tự do đi đứng. Mẹ không muốn bị giam cầm trong nắm bộ thời gian khi mẹ đã gặp con. Thúy nói: Cha con cũng đã khổ sở nhiều, và giờ đây hiện đang ăn năn không phải ít. Diệu Xuân nhìn ra bầu trời xanh ngắt, tiếc rẻ cái tuổi thanh xuân thơ mộng không được một ngày tự do sung sướng. Thúy để mẹ ngồi đó, chạy ra nói với ông Hoài Sơn: Con đã nói tất cả rồi, thế là mọi việc ổn thỏa. Cha nên thu xếp trở về Sài Gòn với mẹ con trước, con và anh Thân về sau. Con sẽ trả lại ngôi nhà ông Sâm cho con, cho Cẩm Hà. Con không nên nhận của ông ấy làm gì, khi con không phải là giọt máu của ông ấy. Hoài Sơn thẹn thùng: Nhưng con có phiền trách ta không? Thúy nói: Thôi, chuyện cũ đã qua, cha đừng nhắc lại nữa. Mẹ con đang ngồi tiếc rẻ khoảng đời thanh xuân sống bị giam cầm, vô vị kia kìa. Cha ráng làm cho mẹ con vui lên là được. Thúy và bác sĩ Thân ra về, hai người đi bên nhau trên con đường bên hồ Thanh Thủy. Thân bỗng ngừng lại và nói với Thúy: Mấy lúc này chúng ta chưa có dịp đi dạo với nhau. Hôm nay em ngồi đây ngắm cảnh với anh một chút. Thân ngồi xuống bên đám cỏ, Thúy đứng bên chàng, nhìn mặt nước hồ Thanh Thủy. Thân nói: Anh muốn hỏi em một điều. Thúy nghe lòng rộn rịp. Điều gì? Anh cứ hỏi. Bây giờ em có bằng lòng cùng anh lập gia đình chưa? Thúy cảm động, thẹn thùng gật đầu. Thân sung sướng siết chặt tay Thúy. Về nhà, Thúy nhờ ông Sửu đi mời Cẩm Hà đến. Cẩm Hà đến, vẻ mặt kém vui. Thúy kể qua cho Cẩm Hà biết về cuộc đời đau khổ của ông Sâm, bà Diệu Xuân, rồi nói: Chị nên cảm ơn ông Sâm, vì dù chị không phải con ruột, ông vẫn nuôi nấng thương yêu chị. Giờ đây, em xin nhường lại cho chị tất cả của cải ông Sâm đã cho em. Em không phải là con ông Sâm. Trên pháp luật, chỉ có chị là con, thì chị có quyền hưởng tất cả của cải của ông. Cẩm Hà nhìn Thúy kinh ngạc. Em tốt quá, chị đã cư xử tệ với em. Chị xấu hổ và ăn năn quá. Nói xong, Cẩm Hà ôm Thúy khóc. Thúy an ủi Cẩm Hà và nói: Em sắp về Sài Gòn rồi, chị nên dọn về đây để lo việc thờ phụng cho cha mẹ nuôi của chị. Cẩm Hà lau nước mắt, gật đầu. Ông Sửu đứng nhìn hai cô gái, vui mừng thấy Thúy đã cảm hóa được Cẩm Hà. Ông nói: Cô về Sài Gòn, vậy cô nên để tôi ở lại đây với Cẩm Hà cho có bạn. Thúy cau mày. Ông đã hứa với tôi những gì, ông quên rồi sao? Ông Sửu nói: Cô đã trả lại tất cả những gì của ông Sâm cho cô Cẩm Hà, thì cô cũng nên giao người lão bọc này lại cho cô Cẩm Hà chứ. Tôi khâm phục và quý mến cô lắm, nhưng tôi đã nghĩ kỹ, con người già nuôi như tôi sống liền với làng mạc, với tập quán, nơi chôn nhau cắt rốn, tôi không thể đi xa được. Cẩm Hà cũng nói: Em nên để ông Sửu ở đây với chị. Nếu ông Sửu đi với em thì chị sống ở đây với ai? Chị ở đây không cha không mẹ mà sống bên của cải là sống với sự lo lắng đó em ạ. Thúy nói: Chị đã nói vậy thì em xin để ông Sửu ở lại đây với chị. Thỉnh thoảng em sẽ về đây nghỉ mát và chị em ta lại gặp nhau. Cẩm Hà mừng lắm. Em tốt quá, chị cố gắng bắt chước em để đời mình không còn đau khổ vì hẹp hòi và ganh tị nữa. 2 tuần sau, Hoài Sơn đưa Diệu Xuân về Sài Gòn. 1 tháng sau, bác sĩ Thân cũng rời Thanh Thủy cùng Thúy trở về Sài Gòn. Bác sĩ Thân nói với Thúy: Khi anh về đây mở phòng khám bệnh, các bạn anh đều cười anh dại. Chôn đời trai trẻ trong một vùng hẻo lánh, họ đâu biết anh về đây để đón người bạn đời yêu quý của anh. Thúy cũng nói: Em cũng tưởng về đây tìm cha mẹ, chứ có bao giờ em nghĩ về đây để tìm một ông bác sĩ. 2 người cùng cười, nhìn con đường quang đăng đầy ánh sáng mặt trời đang trải ra trước mắt họ. Bà Tùng Long viết xong ngày 14 tháng 11 năm 1959.